Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 718, chương 724. Bất hủ chi lực. Thục Sơn Tông chủ Phong Đỉnh Bạch Mi đứng chắp tay, nhìn thẳng phía cuối chân trời chính chậm rãi dâng lên một vòng kim ô. Sáng chói chói mắt vượt qua vô tận không gian cách nhau ánh chiếu ở Bạch Mi trên mặt, đem Bạch Mi tuyết sắc mày kiếm cũng dính vào một tầng mảnh vàng vụn sắc. Từ từ nhấc từ bản thân tay trái, Bạch Mi năm cái thon dài trên ngón tay, ngay sau đó hiện lên năm miếng tràn ngập trí thuần sạch sẽ đạo uẩn cổ tự. Bế quan hơn 1.5005, Bạch Mi lấy chính mình khinh thường thiên hạ thiên tư, đem chính mình cảnh giới quét ngang đến tạo vật chủ cảnh giới tối cao thủy đạo cảnh. Đồng thời còn tìm hiểu nhân tộc mạnh nhất lực bất hủ căn tính. Phản nguyên quy mới, đem mịt mờ đại đạo trả lại như cũ là căn bản nhất thiên địa nguyên mới dấu ấn. Thủy đạo cảnh mạnh, quả thật vượt qua ta vốn là phòng trừng. Giờ phút này Bạch Mi trên tay ngưng tụ năm miếng cổ tử, chính là vạn giới bên trong ngũ hành đại đạo nguyên mới dấu ấn. Ngũ hành đại đạo coi như Bạch Mi quen thuộc nhất thiên địa đại đạo. Bạch Mi ngưng tụ cổ tự thập phần thuận lợi, không có một tí trở ngại. Nhưng kỳ quái cùng không thể tưởng tượng nổi là Bạch Mi vẫn luôn không cách nào ngưng kết xuất kiếm đạo nguyên mới dấu ấn. Vô luận Bạch Mi như thế nào điều động trong cơ thể hùng hậu kiếm đạo, vạn giới thiên địa cũng không có một tia phản ứng. Trừ ngũ hành đại đạo ngoại, Bạch Mi còn ngưng tụ vĩnh già, âm nguyệt, luyện ma chờ thêm trăm viên nguyên mới dấu ấn. Thủy đạo cảnh đại năng nắm giữ nguyên mới dấu ấn càng nhiều, đối với tự thân đạo giới tạo nên liền có thể càng mạnh. Đồng thời từ tự thân đạo giới chung dọc theo đại đạo lực hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Giống như bây giờ Bạch Mi nắm giữ hơn 100 mai nguyên mới dấu ấn. Tối trực quan lực lượng biểu hiện chính là Bạch Mi tự thân mở ra kiếm giới, đã vượt qua một tòa thượng đẳng địa ương giới. Đơn thuần kiếm giới hạ xuống đều có thể ép vỡ một tòa thượng thế giới các loại. Sâu hơn chuyện, kiếm giới là Bạch Mi tự thân mở, thủy đạo cảnh lực lượng tầng thứ để cho Bạch Mi có thể tùy ý ở kiếm giới chung sửa đổi, sáng tạo, thậm chí còn bác bỏ các loại đại đạo, sau đó na di tác dụng ở kiếm giới chi vùng khác phương. Loại lực lượng này đối với toàn bộ thủy đạo cảnh dưới đây tồn tại có tuyệt đối áp chế lực, trừ phi là nắm giữ tương tự chu tiên kiếm một loại siêu thoát thiên địa quy tắc cực đoan hung khí. Nếu không bất luận kẻ nào đều không cách nào vui thích điều này thống trị cấp cái hào rộng. Đột phá tới thủy đạo cảnh là Bạch Mi mục tiêu ký định. Thành công hay không, Bạch Mi đã sớm lòng biết rõ. Lần bế quan này, Bạch Mi tối đại thu hoạch cũng không phải là trở thành thủy đạo cảnh đại năng, mà là ngộ đắc nhân tộc mạnh nhất lực bất hủ căn tính. Cùng với lần này đột phá thủy đạo cảnh hệ thống quét thường, bất hủ căn tính là núp ở mỗi người tộc huyết mạch sâu trong linh hồn lực lượng cường đại. Cái này không quá loại lực lượng này, cần người tộc bản thân dùng cực đại nghị lực cùng cơ duyên mới có thể moi ra. Cũng chính bởi vì này huyết mạch trong linh hồn ẩn núp bất hủ căn tính, ở một ít bí mật xó xỉnh, rất nhiều dị tộc đại năng cũng đối với nhân tộc tiến hành diệt tuyệt thức săn giết, mưu đồ từ nhân tộc trong cơ thể lấy ra ra điểm này bất hủ căn tính, làm cho mình tu thành thiên hạ kia tuyệt luân bất hủ chi lực. Bạch Mi lần này có thể tu thành bất hủ căn tính cũng coi là trùng hợp may mắn. Trước Bạch Mi bởi vì nhục thân sớm già chi chứng, đi Đông Hải Long Cung với Long tộc cổ đạo chung đạt được Long tộc Vũ Thánh, còn để lại Vũ Thánh nguyên tử, thay đổi xuống vốn là nhục thân. Bất quá ở thay đổi tự thân máu xương thời điểm, Bạch Mi còn cất giữ một nhóm người tộc huyết mạch tinh huyết ở trong thần hồn, cũng không có hoàn toàn vứt bỏ. Sau đó Bạch Mi đột phá tới thủy đạo cảnh, phản bản tố nguyên, núp ở trong nguyên thần nhân tộc tinh huyết đột nhiên bùng nổ. Cùng Bạch Mi Vũ Thánh Khu bắt đầu tranh đoạt, Long tộc Vũ Thánh Khu, nhân tộc tinh huyết hai loại sức mạnh tranh cướp lẫn nhau so đấu. Đều là định đem đối phương chen chúc đi, mà Bạch Mi ý thức là càng giống như là người thứ ba đứng ở một bên. Quan sát hai người tranh đấu, bất quá ở tỉnh táo xem một lát sau, Bạch Mi hay lại là ra tay trợ giúp nhân tộc tinh huyết đem Vũ Thánh Khu loại bỏ bên ngoài cơ thể. Để cho thân thể của mình lần nữa biến trở về nhân tộc máu xương. Lần nữa nói đổi về nhân tộc huyết mạch, Bạch Mi nhất thời cảm nhận được cùng với ngưng luyện thành nguyên thần thần hồn. Phát ra một tiếng thư thích rên rỉ. Long tộc Vũ Thánh Khu tuy mạnh, nhưng Bạch Mi đúng là vẫn còn nhân tộc. Nhục thân có thể đổi, nhưng hồn phách khó khăn biến hóa. Nhân tộc hồn hợp với long tộc thân, tự nhiên sẽ có chút khó chịu. Cho nên ở nhục thân lần nữa biến hóa là nhân tộc khu sau, Bạch Mi nguyên thần cùng nhục thân liền xuất hiện cực cao phù hợp. Tiếp theo kích thích nhân tộc huyết mạch trong linh hồn bất hủ căn tính hiện lên. Sau khi Bạch Mi tổng kết, trong cơ thể mình bất hủ căn tính hiện lên, khả năng là bởi vì mình ban đầu nhân tộc nhục thân sớm già khô chết. Nhưng Bạch Mi lại gìn giữ hạ bộ phận then chốt tinh huyết. Sau đó Bạch Mi thay đổi long tộc Vũ Thánh Khu, tinh huyết lưu tồn ở trong thần hồn, lẫn nhau ân cần săn sóc nhũ hợp, linh nhục hợp nhất, liền chôn kích thích bất hủ căn tính mầm mống. Sau đó, Bạch Mi tấn thăng thủy đạo cảnh, trong nguyên thần nhân tộc tinh huyết được phản bản tố nguyên lực ảnh hưởng. Lần nữa tỏa sáng sức sống, diễn hóa nhân tộc nhục thân, không phá thì không xây được. Sau khi phá rồi dựng lại, Bạch Mi luyện ra bất hủ căn tính quá trình, tràn đầy cơ duyên và đối với đại nghị lực khảo nghiệm. Bất kỳ một cái nào bước lựa chọn cũng sẽ không thúc đẩy Bạch Mi đạt được cái nhân tộc này mạnh nhất lực bất hủ căn tính hiện lên để cho Bạch Mi đạt được ngưng luyện bất hủ chi lực tư cách. Nắm giữ bất hủ chi lực tạo vật chủ bị tôn xưng là bất hủ chi vương. Kỳ nguyên nhân chính là bất hủ chi lực giao phó cho tạo vật chủ bất tử bất diệt. Không cách nào bị bất kỳ phương thức nào hủy diệt cực hạn hoạt tính. Đương nhiên, Bạch Mi đối với cái này loại cái gọi là bất hủ là không hoàn toàn đồng ý. Ít nhất liền bản thân hắn mà nói, Chu Tiên kiếm kiếm quang thoáng một cái, quản ngươi cái gì bất hủ chi vương, cũng phải vãi chém đầu. Bạch Mi cho là, bất hủ chi vương cái gọi là bất hủ, chỉ giới hạn với vạn giới bên trong. Dù sao ở càng cao to hơn 3.000 tiểu thế giới cùng 50 trên đại thế giới. Tất nhiên có thể mất đi bất hủ chi lực phương pháp hoặc là lực lượng. Bất hủ chi vương tôn quý, chỉ thích hợp với vạn giới. Bất quá nói cho cùng, bất hủ chi lực ở vạn giới bên trong, hay lại là cao cấp nhất lực lượng một trong, trở thành bất hủ chi vương, cũng là vô số tạo vật chủ tha thiết ước mơ theo đuổi. Trong con người hiện ra một vệt mảnh vàng vụn sắc. Bây giờ bất hủ chi lực đối với Bạch Mi mà nói tác dụng lớn nhất nơi chính là dùng để trợ giúp Triệu Sơn Hải loại này thọ nguyên sắp tới lại vô lực đột phá cảnh giới cao hơn nhân. Bất hủ chi lực có thể giao phó cho người sử dụng bất hủ là đã biết an toàn nhất mà sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ kéo dài tuổi thọ phương pháp. Chỉ bất quá có thể ngưng kết bất hủ chi lực chỉ có nắm giữ bất hủ căn tính bất hủ chi vương. Mà bất hủ chi lực đối với bất hủ chi vương mà nói, cũng là thập phần chân quý lực lượng, cũng không phải là tùy tiện tặng cho những người khác. Ở vạn giới bên trong, mỗi một vị bất hủ chi vương cũng nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng tài sản. Mà đổi lấy những tài phú này, chính là chỗ này nhiều chút người bên cạnh cầu cũng không được bất hủ chi lực. Giống như là Bạch Mi ban cho Triệu Sơn Hải có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm bất hủ chi lực. Ở khư trung ít nhất cũng có thể đánh ra 1 triệu trở lên đạo kim giá cả. Hơn nữa còn có giới vô thành phố, có này có thể thấy, bất hủ chi lực là chân quý dường nào cùng khan hiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.